Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tội điên, chạy vào nhà cầm con dao chặt thịt ra ngoài, muốn chém vào người chồng. May mà chú đối xứ lại được tay của cô ấy. Sau đó chú sợ quá, vội vàng bỏ chạy khỏi nhà lần nữa. Phía sau, cô Liên vẫn cầm con dao trên tay, hùng hổ đuổi theo. Đuổi ra khỏi cửa nhà, cô ấy hùng hổ tuyên bố sẽ bắt chồng phải trả giá đắt vì dám tát mình. Tôi vô cùng sợ hãi khi chứng kiến một màn này, còn ánh mắt hằn học của cô Liên khi đó nữa. Mọi người ai cũng nghĩ đêm đó nhà chú Đới sẽ lại ầm ĩ một trận lớn nữa. Nhưng điều kỳ lạ là lại trôi qua một cách yên lặng, như là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Sáng hôm sau, khi nhà tôi đang ăn sáng thì mẹ tôi hốt hoảng chạy vào báo tin dữ. Đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra với nhà của chú Đới. Chính là đêm qua, cô Liên đã treo cổ tự sát ngay trong nhà. Là hàng xóm sát vách, hơn nữa bố tôi và chú Đới cũng có mối quan hệ tốt, nên bố mẹ tôi nhanh chóng chạy đến xem sao. Tất nhiên là không thể cứu tôi được. Tôi đi theo là vì hiếu kỳ và muốn hóng chuyện. Nhà của chú Đới được rất nhiều người vây quanh, chật kín cả lối vào. Không khỏi cũng biết tất cả bọn họ đều đến để xem náo nhiệt. Tôi chen qua đám đông để bước vào nhà chú Đới. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Rõ ràng đây không phải là nơi cho một đứa trẻ chen chân vào. Chính vì chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một ai treo cổ, nên lúc nhìn thấy tôi vô cùng sợ hãi. Và tôi đã rất hối hận vì sự hiếu kỳ của chính mình. Cô Liên bị treo trên sàn nhà và trong trạng thái treo lủng lẳng. Điều đó thật kinh khủng và đáng sợ. Một số dân làng đang cố giữ lấy thân mình cô ấy và đưa xuống khỏi dây thừng. Tối hôm qua chú Đới không về nhà. Tôi được tin báo liền về nhà để chôn cất vợ. Chú đến tìm lão Lưu, một người chuyên làm công việc ma chay chôn cất trong thôn nhờ giúp đỡ. Theo tục lệ phải để quan tài ở nhà lo ma chay trong 3 ngày. Nhưng chú Đới không muốn như vậy. Chú muốn vợ mình phải được chôn cất càng sớm càng tốt. Nhận tiền thì phải làm theo ý của chú Đới. Lão Điêu đành bố trí người khiêng quan tài của cô Liên đi chôn trong ngày. Nhưng không lâu sau, khi đưa ra khỏi nhà, họ nghe thấy tiếng gõ vang lên từ phía bên trong của quan tài. Tất cả những người khiêng quan tài đều nghe rất rõ tiếng gõ đó. Họ bắt đầu hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra? Liệu bên trong quan tài có phải là một xác chết hay không? Quá sợ hãi, họ vội vã đặt quan tài xuống đất. Ai cũng nghĩ rằng trong quan tài là một người đang còn sống. Lão Lưu làm nghề này đã nhiều năm, không phải là chưa từng nghe qua chuyện người đã chết vì treo cổ đột nhiên sống lại. Ông hối thúc mọi người mở quan tài ra, tránh việc người bên trong lại bị ngộp thở mà chết. Họ sùng sức cùng nhau nhấc nắp quan tài lên. Khoảnh khắc nắp quan tài đã được mở, nhìn vào đó ai cũng thấy sợ hãi. Cô Liên ở bên trong quan tài không hề chết đi sống lại như họ đã nghĩ, mà cô ấy đang mở to hai mắt, chỉ toàn tròng trắng, miệng há lớn, hai cái tay giơ lên thẳng đứng, nhìn vô cùng đáng sợ. Lão Điều rất tin tưởng, liền bảo một người nhanh chóng quay về làng, đến nhà mình tìm một thứ gì đó. Còn những người khác thì lập tức đẩy nắp quan tài lại. Chú Đới đi bên cạnh cũng chứng kiến tất cả những điều đã xảy ra. Cả người chú đang run rẩy vì quá sợ hãi, hỏi lão Điều chuyện này phải giải quyết như thế nào mới được. Đới, hãy nói cho tôi biết sự thật, vợ anh thật sự treo cổ tự tử sao? Lão Lưu bất ngờ dò hỏi. Vâng, vâng, rất nhiều người trong làng đều đã nhìn thấy. Chú Đới lắp bắp trả lời, nói rằng có lẽ cô Liên không chịu nổi việc chú đã tát cô nên mới treo cổ tự vẫn. Sau khi quát tài đã bị đẩy lại, liền liên tục phát ra tiếng va chạm từ bên trong. Lão Lưu cho rằng đó là do người chết còn mang oán hận nên mới cố tình làm ra như vậy. Về phần người kia, sau khi quay trở lại làng đã nhanh chóng chạy đến, thở hổn hển đưa cho lão Lưu một cái lọ màu đen. Lão Lưu đón lấy, đặt lên trên quan tài, miệng lẩm bẩm: cô đã chọn con đường chết này, dù muốn quay lại cũng không thể, hãy đi thôi. Quả nhiên, sau khi lão Lưu đặt thứ đó lên quan tài, bên trong không còn phát ra động tĩnh gì nữa. Sau đó, lão Lưu yêu cầu mọi người nhanh chóng khiêng quan tài đi chôn ngay. Từ lúc đó, mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường, không còn hiện tượng lạ gì nữa. Ngay sau khi nhìn thấy vợ mình được chôn cất dưới lòng đất, Khóe miệng chú đới nhếch lên. Lão Điều đã có chút nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net